Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 718, gặp may thảm. Hát Cam vừa mới yêu sách, trong nước mỗ đại web portal ngay tại kia kênh giải trí phóng ra đầu đề tin tức. Cũng đem xem nhiều lần chuyển phát ra, sau đó nhanh chóng truyền tới blog trong. Các lộ bát quái truyền thông nhau nhau theo vào, trước mắt La Khải nhân khí cực cao, cùng hắn liên quan tin tức thường xuyên thượng nóng lục soát. Dĩ nhiên là trở thành rất nhiều truyền thông trước mắt chú ý tiêu điểm. Bởi vì La Khải tại Hương Giang quay phim, cho nên tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hát Cam. Hương Giang ngành giải trí tin tức, Hát Cam là truyền đi nhanh nhất, sau đó blog thượng cũng sôi trào. Nếu như nói Hương Giang dân mạng có 80% duy trì La Khải, 20% cầm trung lập thái độ, như vậy nội địa dân mạng ít nhất 99% là đứng La Khải bên này. Đối với Hồng Đào trào phúng quả thực là bài sơn đảo hải. Để cho La Khải dương oai nước Pháp Cham Elise sự kiện, hiện trường quay chụp xem nhiều lần chẳng những tất cả mọi người xem qua, mà còn bị không ít truyền thông một tránh địa tiến hành phân tích. Cũng có không ít như là tự do vật lộn, quyền kích, taekwondo, chức nghiệp chiến đấu tuyển thủ đối với cái này phát biểu cái nhìn. Trên cơ bản những cái này chuyên nghiệp nhân sĩ đều đồng ý thế giới tự do chiến đấu trong liên minh. Lượng cấp kim đai lưng người sở hữu gì? Douglas cái nhìn, cho rằng La Khải tại cận chiến đấu tranh. Chiến đấu bên trong làm ra biểu hiện tốc độ phản ứng cùng tốc độ công kích, đạt đến đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh phong tiêu chuẩn. Một vị hơn 30 tuổi, chơi còn là truyền thống võ thuật võ quán quán chủ muốn khiêu chiến hắn. Tại mọi người xem tới hoàn toàn là không biết lượng sức thể hiện. Thuần túy là vì cọ nhiệt độ bác nhân khí, rất đơn giản đạo lý, người có lớn như vậy bổn sự. Vì cái gì không đi tham gia thế giới tự do chiến đấu giải thi đấu? Kim đai lưng gì, Douglas đều tự nhận không thể so với La Khải tới càng mạnh. Chỉ có thể nói loại này đụng xứ thủ đoạn cấp quá thấp. Đem so sánh ra, La Khải bá khí đáp lại để cho mọi người nhất trí trầm trồ khen ngợi. Ngày tiếp theo, tung hoành tứ hải, quan vây fan hâm mộ số lượng đều gia tăng không ít. Rất nhiều người biểu thị, trận này điện ảnh chiếu phim, nhất định phải đến rạp chiếu phim duy trì một chút, nhìn xem màn ảnh thượng La Khải đến cùng có thế nào đặc sắc biểu hiện. Là bất kể Hát Cam còn là phi tin tức blog xào có như thế nào náo nhiệt, La Khải chính mình cũng không có lại đi cộng thêm một mồi lửa. Chăm chú tại điện ảnh quay chụp, đồng thời cũng trở về Tuyệt Hương Giang các lộ truyền thông phỏng vấn. Bất quá tháng 6 2 ngày 7 buổi tối Hương Giang Kim Khúc thưởng trao giải điển lễ. Hắn còn là muốn tham gia. Hương Giang Loan Tử Khu, Quốc tế Hội Dương Trung Tâm, màn đêm bao phủ xuống Hương Giang vô cùng xinh đẹp mỹ lệ. Một lay động bị vô số LED đèn mang cùng laser bắn đèn trang trí lên nhà cao tầng sừng sững tại cảng Victoria hai bờ sông. Ngũ thải tân phân hào quang chiếu rọi lấy lăn tăn ba đào, làm cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái mê ly giả tưởng thế giới bên trong. Tại rất nhiều trong kiến trúc, Hương Giang Quốc tế Hội Dương Trung Tâm không thể nghi ngờ là rất bắt mắt tồn tại. Chỗ này vỏ sò hình kiến trúc khổng lồ đứng sừng sững tại Loan Tử Khu tối lồi ra trên vị trí. Tại phong thủy cục thượng thuộc về Long Nhập Biển Rộng. Hội Dương Trung Tâm chính là đầu rồng, tượng trưng cho Hương Giang phồn vinh cùng hưng thịnh. Quốc tế Hội Dương Trung Tâm bên trái là trở về kỷ niệm quảng trường. Phía bên phải là Loan Tử Bến Tàu, nơi này cũng là tìm hiểu cảng các du khách tất đến từ địa cũng là thưởng thức cảng Victoria cảnh. Đẹp tốt nhất địa điểm, tương đương với hỗ hải ngoài gành. Hàng năm tại Quốc tế Hội Dương Trung Tâm cử hành trọng yếu quốc tế hội nghị nhiều đến hơn 10 trận. Mà rất nhiều Hương Giang cỡ lớn hoạt động ví dụ như trao giải lễ mừng cũng đều sẽ đặt tại Hội Dương Trung Tâm tổ chức. bởi vì nó có được lấy toàn bộ cảng quy mô lớn nhất, thiết bị tiên tiến nhất trong phòng hội quán. Hương Giang Kim Khúc Thưởng cùng Kim Tượng Thưởng đồng dạng cũng đem quốc tế hội Dương Trung Tâm coi như trường kỳ tổ chức địa, nói lên Kim Khúc Thưởng một cái khác làm cho người ta lên án địa phương, chính là nó trao giải thời gian tuyển tại cuối tháng 6, mà không phải thường thấy cuối năm hoặc là đầu năm. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, Hương Giang Kim Khúc Thưởng là do Hương Giang Âm Nhạc Người Hiệp Hội khởi đầu, mà tháng 6 hai ngày 7 chính là Âm Nhạc Người Hiệp Hội sáng lập ngày, cho nên là trao giải lại là sinh nhật, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. 7 điểm không được. Quốc tế hội Dương Trung Tâm phía trước quảng trường đã là người ta tấp nập, trừ tham gia náo nhiệt du khách ra, rất nhiều Hương Giang mê ca nhạc cũng chen chúc tới, nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy trong suy nghĩ thần tượng phong thái. Tuy Hương Giang Kim Khúc Thưởng đã xuống dốc, thế nhưng tại Hương Giang người trong suy nghĩ địa vị vẫn còn rất cao. Được mời trong vòng minh tinh cùng ngoài vòng tròn nhân vật nổi tiếng, trừ phi là thật sự thoát thân không ra, bằng không cũng sẽ chạy đến cổ động. Trên thảm đỏ thiên vương ngày sau ghim đầy, minh tinh tân thanh tú hóa trang lên sân khấu, các lộ truyền thông phóng viên tụ tập, tình cảnh có thể nói là long trọng. Hương Giang TV cũng ở hiện trường đối với gặp may thảm nghi thức cùng trao giải điển lễ tiến hành trực tiếp. Hương Giang TV tại rất nhiều TV đài trong là tương đối đặc thù tồn tại. Nó tiết mục có rất mạnh địa vực tính, ở trong nước thu xem tỷ lệ thường thường, đại khái ở vào hai tuyến trách xuống dưới vị trí, lực ảnh hưởng chủ yếu tại Quảng Đông Quế khu vực. Hương Giang TV hàng năm cũng sẽ trực tiếp Hương Giang Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ. Tại càng đảo thu xem tỷ lệ có thể đạt tới 45% trở lên, nhưng ở nội địa cũng liền 1%, thậm chí thấp hơn 1%. Nhưng mà năm nay Hương Giang TV Kim Khúc Thưởng trực tiếp vừa mới bắt đầu thu xem tỷ lệ đã đột phá 1%, càng đảo khu càng là vượt qua 50%. Bởi vì năm nay Hương Giang Kim Khúc Thưởng rất bất thường, có một vị đến từ nội địa ca sĩ đạt được tốt nhất nam ca sĩ đề danh, đánh vỡ Kim Khúc Thưởng vài chục năm nay cố thủ quy tắc. Vị này ca sĩ tự nhiên là La Khải. La Khải siêu cao nhân khí cũng cho Kim Khúc Thưởng mang đến đại lượng chú ý. Hương Giang TV là trực tiếp người được lợi nhất. Kỳ thật đây cũng là Hương Giang Âm Nhạc Người Hiệp Hội đánh vỡ thông thường một cái trọng yếu nguyên nhân. Thật dài thảm đỏ từ hội Dương Trung Tâm cửa chính phố xuất gần dài trăm thước, hai bên ngồi chồm hổm chờ lấy tính ra hàng trăm truyền thông phóng viên, an toàn con lươn đằng sau là vô số giơ tiếp ứng bài fan hâm mộ. Bọn họ cao giọng la lên mình thích thần tượng danh tử, để cho hiện trường trở nên náo nhiệt vô cùng. Vì lần này trao giải điển lễ, Hương Giang cảnh sát xuất động rất nhiều cảnh lực tới duy trì trật tự. Mặt khác, điển lễ tổ ủy hội vẫn còn ở quảng trường bốn phía dựng thẳng lên bốn khối khổng lồ LED màn hình, phát ra Hương Giang TV trực tiếp hình ảnh. Đến tối 7 điểm 15 phân, chiếc thứ nhất lễ tân xe đứng ở thảm đỏ khởi điểm. Các phóng viên trường thương ngắn pháo trong khoảnh khắc nhắm ngay cửa xe vị trí. Vạn chúng chú mục, cửa xe mở ra, một vị mặt mỉm cười trung niên nam tử xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Lương Nghiệp, vị này khí chất nho nhã nam tử rõ ràng chính là Hương Giang Thiên Vương cấp ca sĩ Lương Nghiệp. Hắn một mình đi đến thảm đỏ, bình tĩnh địa hướng phía hai bên mê ca nhạc phất tay ra hiệu, hiển lộ phong độ nhẹ nhàng. Kế Lương Nghiệp, từng vị Hương Giang minh tinh cùng nhân vật nổi tiếng hóa trang lên sân khấu. Lý Lệ Văn, Triệu Tường, Âu Ương Thiến Thiến, Tô Chân, Trí Thượng tổ hợp, giới ca hát tai to mặt lớn nhau nhau đi qua đỏ thảm, mang theo hiện trường từng đợt rồi lại từng đợt cao trào. 7 điểm 37 phân, lại một cỗ lễ tân xe dừng lại. Lúc này từ trong xe xuất ra chính là La Khải. hắn ăn mặc một bộ đính chế Armani Âu phục, cao lớn cao ngất dương cương xuất khí, thể hiện thái độ nháy mắt liền dẫn tới vô số tia chớp. Mà La Khải cũng không phải độc thân đến đây, hắn rất lịch sự mà từ trong xe dẫn ra Mạc Lam. Mạc Lam một bộ bạch sắc váy dài, phong hoa tuyệt đại, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, nghiễm nhiên chính là trong thế giới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.